Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 663, chương 357, huyết thống. Gần nhất hắn quả nhiên dễ giận chút. Này Hắc Long truyền thừa thật đúng là lợi hại. Bất quá nam nhân này cũng là đáng chết. Trung niên nam tử kia đưa lưng về phía Vân Phi Dương, lại là vẫn chưa trông thấy hắn đi vào, mà chỉ là đầy ngập lửa giận gầm thét: "Ngươi tên súc sinh này, lặp lại lần nữa." Vân Lỗi nhìn nam tử trước mặt, trong mắt lóe lên vẻ đau thương, lại vẫn kiên trì nói: "Phụ thân, nhà ta đệ đệ bị thương nặng như vậy, tuyệt đối không có khả năng liền như vậy được rồi. Người này là hắn phụ thân, coi như đã từng đối với hắn đã làm rất nhiều chuyện sai. Thế nhưng là kia thâm tàng tại trong huyết mạch mộ trẻ con chi tình lại là vô luận như thế nào đều chém không đứt, hắn sinh dục hắn, giữa bọn hắn huyết mạch tương liên. Bởi vậy phụ thân như thế nào đối đãi hắn hắn đều sẽ không để ý. Thế nhưng là lần này không được, lần này bị thương tổn, là hắn coi chừng 10 năm, toàn tâm toàn ý nuôi lớn đệ đệ." Vân Lỗi nhắm mắt lại, lạnh nhạt nói: "Đã đả thương Anh Nhạc, liền nhất định phải trả giá thật lớn." Hắn mở mắt ra, từng chữ nói ra nghiêm túc nói: "Không, luận, là, ai?" Thẩm Đoan Phương bị tức đến hai mắt trợn trừng, vừa quay đầu, liền thấy chính mình yêu tận xương Tùy Thiên Kiều vạn sủng một đôi nữ chính núp ở thê tử sau lưng, khiếp đảm mà nhìn đám người, trong lòng chính là đau xót. Lại quay đầu quát: "Cái gì đệ đệ?" Hắn từng ngón tay hướng Thẩm Thính Phong phương hướng: "Đó mới là đệ đệ của ngươi đâu. Vì cái tiểu tạp chủng, ngươi đúng là muốn đệ đệ ngươi muội muội chết. Ngươi cái này ăn cây táo rào cây sung súc sinh, năm đó liền không nên đem ngươi sinh ra tới." Ngậm miệng, ngồi ở một bên Vân Lam Tông đã sớm trong lòng giận dữ, bây giờ rốt cuộc kìm nén không được, hung hăng cầm trong tay một cái chén ném xuống đất. "Thẩm Đoan Phương, ngươi nói gì vậy? Ăn cây táo rào cây sung? Tiểu tạp chủng, kia là con của ta. Chẳng lẽ liền ngươi nhi nữ như vậy tôn quý, ta chính là lượm được không thành?" Nàng cười lạnh nói: "Ngươi bây giờ uy phong thật to, tại trước mặt chúng ta, đánh đệ tử của chúng ta, tổn thương con của chúng ta. Thẩm Đoan Phương, ngươi có phải hay không quên, là bởi vì ai mới có ngươi hôm nay?" Nghe được này, Vân Phi Dương ngay tại viện lạc bên ngoài cười khẽ một tiếng, tùy theo Vân Phong đem hắn đẩy đi vào. Sau đó đối Vân Lam Tông mỉm cười, bình thản khiến người kinh ngạc. Ở bên ngoài liền nghe được nương thanh âm: "Chuyện gì xảy ra? Như thế nào giận đến như vậy đâu? Phụ thân lại muốn đau lòng." Vân Lam Tông ngẩn ra, vô ý thức nhìn về phía bên cạnh vẫn luôn chưa mở miệng Vân Cửu Thiên. Thấy hắn quả nhiên lo lắng mà nhìn mình, trong lòng mặc dù cực hận Thẩm Đoan Phương, nhưng vẫn là chậm chậm sắc mặt. Chỉ thấy Vân Phi Dương đi vào Vân Lỗi trước mặt, tinh tế nhìn một chút trên mặt hắn sưng đỏ vết tích. Hiển nhiên đánh hắn người kia dùng rất lớn khí lực, trong mắt chính là một đạo lưu quang xẹt qua, vô số âm lãnh lệ khí lại vào lúc này hóa thành cực hạn bình tĩnh, mới chuyển hướng Thẩm Đoan Phương, mỉm cười ôn thanh nói: "Vị này chính là cậu A, lần đầu gặp gỡ, ta là Vân Phi Dương." Hắn dừng một chút, áy náy nói: "Ta bây giờ có thương tích trong người, liền không thể cho cậu thi lễ." Thẩm Đoan Phương lại là nhìn thoáng qua trước mặt Vân Phi Dương, thấy hắn dù đầy mặt thần sắc có bệnh, nhưng mà một đôi hất lên hẹp dài đôi mắt linh khí bức người, trong lòng ngẩn ra, nhưng vẫn là hừ lạnh một tiếng: "Ngươi chính là Vân Phi Dương?" Hắn lại hừ một tiếng, nghiêm nghị nói: "Nếu biết ta là cậu của ngươi, ngươi như thế nào dám đánh tổn thương ngươi huynh trưởng tỷ tỷ? Còn dám cướp đoạt bọn họ đồ vật, đây là cái gì gia giáo?" Vân Phi Dương nhiều hứng thú nhìn trước mắt đồ ngốc này, lại một lần nữa hoài nghi Thẩm thị nhất tộc đến tột cùng là thế nào tại dưới sự hướng dẫn của hắn. Còn sống sót, chẳng lẽ lại không biết chính mình bây giờ là đứng ở chỗ đó? Cùng người nào nói chuyện hay sao? Trong lòng của hắn đột nhiên có chút buồn cười. Cái gọi là huyết thống thật đúng là thần kỳ đồ vật. Bởi vì huyết thống cho nên Vân Lam Tông đám người vẫn luôn không có thật tìm Thẩm gia phiền phức. Cũng là bởi vì huyết thống, người của Thẩm gia mới có thể đối Vân Lam Tông đám người không kiêng nể gì cả. Mà hắn khi còn bé, bởi vì huyết thống mà bị kiêng kỵ, bởi vì huyết thống lâm vào bất đắc dĩ lục đục với nhau. Tại tu chân giới, huyết thống lại không phải một loại không cách nào dứt bỏ tồn tại. Bởi vì mọi người lúc tu luyện quang vô cùng lâu đời, cho nên huyết thống có đôi khi không phải trọng yếu như vậy. Đại gia chân quý nhưng cũng không phải có không thể. Đương nhiên, ở trong đó không thiếu có một ít đối với chính mình trực hệ huyết thống vô cùng chân quý tồn tại. Nhưng là thông thường mà nói, đợi đến trực hệ huyết thống có thể độc lập thời điểm, đại gia liền buông tay. Người tu chân tuổi thọ thực sự là quá dài, nhưng là người rất khó cam đoan người sư phụ bằng hữu, thân nhân tỉ muội đều có được lâu đời tuổi thọ cùng tương tự thiên phú tu luyện. Nhưng là đối với phàm nhân ngắn ngủi tuổi thọ tới nói, huyết thống vẫn luôn là rất tồn tại đặc thù. Trước mắt trong lòng âm lãnh một mảnh, Vân Phi Dương trên mặt lại nửa điểm không buồn mỉm cười. Ánh mắt chuyển rơi vào Thẩm thị huynh muội thượng một cái chớp mắt. Lại cả kinh hai người há miệng run rẩy hướng một bên rụt rụt. Đúng là không dám cùng nàng đối mặt. Hai người này bây giờ đúng là đang sợ. Hôm đó đối Mộc Dương Tông tiết lộ Vân Phi Dương hành tung, hai bọn họ xác thực không có ý tốt. Kia Ôn sư huynh hỏi bọn hắn muốn làm sao đối phó Vân Phi Dương lúc, Thẩm Suy Tuyết là dốc hết sức muốn Vân Phi Dương mệnh. Lúc ấy bất quá là nghĩ đến coi như nha đầu này chết rồi, cũng tìm không thấy hung thủ. Chính xác bọn họ lòng oán hận, lại cũng không đối giết chết Vân Phi Dương xem như bao lớn ít chuyện. Tại Minh Dương Tông thời điểm, bọn họ năm nào không chơi chết mấy cái dám cùng bọn họ đối nghịch đệ tử đâu. Lại không nghĩ tới lần này lại đá vào tấm sát. Ngày đó bọn họ đi theo Vân Nguyệt Vân Lang đi vào Quang Bình Sơn, nhìn thấy huyết tinh cảnh tượng làm bọn hắn coi như bây giờ nhớ tới, cũng còn sinh ra hàn ý trong lòng. Thực sự mới biết được, cái này Vân Phi Dương, động thủ đúng là tàn nhẫn như vậy. Ở một bên trên mặt mọi người đều lộ ra nộ khí tới. Lại xen vào Thẩm Đoan Phương cùng Vân Lam Tông quan hệ mà không tốt nói cái gì. Đã thấy Vân Lam Tông mới muốn nói chuyện, một bên cái kia vẫn luôn thấp giọng thút thít nữ tử ngẩng đầu lên. Vân Phi Dương nhìn thấy gương mặt kia, tha cho hắn là tu chân giới, gặp qua việc đời nhiều, đều ngăn không được ngẩn ra. Đây là một chương tuyệt mỹ đến cực hạn mặt, vân đôi thúy búi tóc, môi phun anh viên, cái má như tuyết, trong mắt điểm điểm thanh lệ. Kia sóng gợn lăn tăn đôi mắt nhất chuyển, càng là có vô số phong tình kiều khiếp cỗ tại khóe mắt đuôi lông mày. Nữ tử kia khóc ròng đối Vân Phi Dương nói, a nhạc, chúng ta đều là người trong nhà, ngày bình thường có cái cãi nhau cái gì mợ ở đây thay ngươi ca ca tỉ tỉ hướng ngươi nói lời xin lỗi. Thế nhưng là, nàng đè lên khóe mắt nước mắt, đôi mi thanh tú hơi nhíu. Người ca ca tỉ tỉ tâm là tốt, lần này cũng bất quá là bị người có dụng tâm khác sử dụng. Đoạn không phải thật sự muốn đả thương ngươi, ngươi liền giơ cao đánh khẽ, đừng quá cùng bọn hắn so đo. Lại thấy Thẩm Đoan Phương ở một bên xem thường mở miệng nói. Lại nói ngươi không phải không có chuyện gì à, như thế nào tuổi còn nhỏ, lòng dạ giống như này nhỏ hẹp. Hai người này kẻ sướng người họa. Vân Phi Dương trên mặt mỉm cười lù lù bất động, phảng phất là tại nhìn vừa ra vô cùng có thú vở kịch. Lại thẳng tức giận đến Vân Lam Tông ngũ tạng lục phủ đều có thể phun ra lửa. Trong mắt quyết tuyệt, mới muốn mở miệng, liền nghe một đạo giọng nữ tự đứng ngoài mà vào, cười lạnh, Thẩm Đoan Phương, người kia trương mồm chó trong còn có thể hay không nói ra tiếng người. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục